Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 445, Ngao Nghị đột phá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, còn có ai? Là tà thần giáo ẩn vào tới nội gian. Diệp Vô Trần một đạo thần diễm tiêu diệt Ngao Quang về sau. Đối với Long Tuyết Sơn hiện trường mấy trăm cao thủ nói. Thanh âm lạnh nhạt, có lẽ là thế lực khác tiềm ẩn Long Tuyết Sơn nội gian. Các ngươi hiện tại như chủ động nói ra, ta sẽ không giết các ngươi. Như đợi lát nữa ta điều tra ra, kết quả của các ngươi sẽ giống như Ngao Quang. Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo. Tại đại điện quanh quần, Long Tuyết Sơn mấy trăm cao thủ nhao nhao mở miệng, nói mình đối với Long Tuyết Sơn trung thành tuyệt đối. Thật sao? Diệp Vô Trần gặp không ai thừa nhận, cười lạnh, sau đó đối với viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng ánh mắt ra hiệu. Nạp Lan Hùng hiểu ý, đi tới đại điện đại môn, để phòng có người đào tẩu. Sau đó, Diệp Vô Trần tự mình đề ra nghi vấn Long Tuyết Sơn mấy trăm cao thủ. Trước từ thần linh cảnh lão tổ bắt đầu, Diệp Vô Trần cũng không có siêu hồn, mà là trực tiếp bố trí một cái thần cấp đỉnh tiêm huyễn trận. Khống chế những này thần linh cảnh lão tổ thần trí, để nó chính mình nói ra chân tướng. Long Tuyết Sơn hơn 10 vị thần linh cảnh lão tổ, vừa tra này xuống tới. Lại có 4 tôn là thế lực khác gian tế. Một cái là tạo hóa thần quốc hoàng thất. Hai cái là thiên thi giáo. Còn có một cái, lại là từ Long Ngữ vị diện phái tới. Gặp ngoại trừ Ngao Quang bên ngoài. Lại còn có 4 tôn thần linh cảnh lão tổ là thế lực khác gian tế. Ngao Nghị sắc mặt khó coi. Sau đó, là thánh tổ cảnh. Thánh tổ cảnh hơn 10 người. Kết quả lại có hơn 10 người là người tạo hóa thần quốc, thiên thi giáo, tà thần giáo, còn lại thánh cảnh, cũng bắt được 30-40 người. Ngao Nghị nhìn thấy kết quả này, sắc mặt càng là âm trầm như nước. Những năm này, hắn không phải là không có đề phòng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới tạo hóa thần quốc, thiên thi giáo, tà thần giáo. Còn có Long Ngữ vị diện bên kia ở bên cạnh hắn sắp xếp nhiều người như vậy. Đối với những người này, Diệp Vô Trần cũng không có trực tiếp giết chết, mà là để Ngao Nghị trước giam giữ tại Long Tuyết Sơn lao ngục. Cũng cho những người này một ngày thời gian cân nhắc. Một ngày sau đó, như quy phục Long Tuyết Sơn, liền cho nó cơ hội lập công chuộc tội. Nếu không quy phục Long Tuyết Sơn, lại giết chết. Đồng thời, Diệp Vô Trần để Ngao Nghị nghiêm tra thánh cảnh trở xuống đệ tử, mà lại là tất cả đệ tử. Nếu Ngao Nghị hiện tại đã đầu nhập vào hắn, Long Tuyết Sơn đã là hắn thế lực, hắn đương nhiên không cho phép lại có thế lực khác nằm vùng gian tế. Sau một ngày, đối với xếp vào tiến đến nội tình, không có quy phục, Diệp Vô Trần toàn bộ giết chết. Cũng đem bọn hắn đầu người chém xuống đến, phân biệt gửi về cho tạo hóa thần quốc, thiên thi giáo cùng tà thần giáo. Cho dù là thần linh cảnh cũng giống vậy. Thiên thi giáo tổng điện, thiên thi giáo lão tổ tông Trình Viễn nhìn xem được đưa về tới mười mấy người đầu. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đại điện kiềm chế, thiên thi giáo các cao thủ im lặng không nói. Lúc trước, Diệp Vô Trần tại Tuyết Thành gặp phải cái kia Nhạc Dương cũng ngồi tại đại điện cuối cùng. Việc này, mọi người thấy thế nào? Thiên thi giáo lão tổ tông Trình Viễn nhìn xem thiên thi giáo các cao thủ. Trầm giọng hỏi, chúng ta thiên thi giáo khẳng định có gian tế. Không phải vậy, Ngao Nghị không có khả năng phát hiện tất phương lão tổ bọn hắn thân phận. Một vị thiên thi giáo lão tổ hừ lạnh nói. Chưa hẳn, một vị lão tổ khác lại là lắc đầu. Nhiều năm như vậy, tất phương lão tổ tại Long Tuyết Sơn một mực giấu rất tốt. Cũng rất được Ngao Nghị tín nhiệm. Nếu là chúng ta thiên thi giáo có gian tế, Ngao Nghị không có khả năng chờ tới bây giờ mới động thủ. Tất phương lão tổ bọn hắn không có khả năng chết vô ích. Ngao Nghị giết tất phương lão tổ bọn hắn. Vậy mà đem bọn hắn đầu người để cho người ta đưa tới. Đây là đối với chúng ta Thiên Thi giáo xem thường. Căn bản không có đem chúng ta Thiên Thi giáo để vào mắt. Chúng ta bây giờ liền công sát đi qua. Đem Long Tuyết Sơn diệt. Một vị dáng người thô kệch thần linh thất trọng lão tổ đứng lên. Phẫn nộ nói. Không sai. Diệt Long Tuyết Sơn. Cướp đoạt Thái Cổ Long Hài. Có Thái Cổ Long Hài. Lão tổ tông ngươi liền có thể đột phá thiên thần chi cảnh. Không ít Thiên Thi giáo cao thủ cũng đều nhao nhao giận dữ mở miệng. Thiên Thi giáo lão tổ tông Trình Viễn lại là trầm ngâm nói. Trước điều tra tất phương lão tổ thân phận bị tiết sự tình. Điều tra rõ ràng đằng sau. Lại tiến đánh Long Tuyết Sơn. Ngao Nghị mặc dù đạt được Thái Cổ Long Hài. Nhưng là, Thái Cổ Long Hài kia không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Hắn muốn luyện hóa Thái Cổ Long Hài. Ít nhất phải 10 năm. Nhạc Dương ngồi tại đại điện cuối cùng. Muốn nói lại thôi. Hắn luôn cảm thấy tất phương lão tổ một chuyện. Có thể hay không cùng thiếu niên áo trắng kia mấy người có quan hệ. Lúc đó, thiếu niên áo trắng mấy người rời đi Tuyết Thành về sau. Hắn cố ý lưu ý mấy người hành tung. Biết được thiếu niên áo trắng mấy người về sau lên Long Tuyết Sơn. Tại mấy người tiến vào Long Tuyết Sơn không bao lâu. Tất phương lão tổ bọn người liền bị Ngao Nghị giết chết. Cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Hắn mấy lần muốn mở miệng. Nhưng là, lại sợ chính mình suy đoán sai lầm. Mà lại người một nhà xem thường hơi. Cuối cùng không nói. Một tháng sau, một ngày nào đó, đột nhiên, luôn luôn bình tĩnh Long Tuyết Sơn. Quang mang trăm vạn trượng. Kinh người quang mang từ Long Tuyết Sơn đỉnh núi mãnh liệt bắn mà lên. Chiếu ánh bốn phía không biết bao nhiêu dặm phương viên. Đồng thời, một cỗ dọa người lực lượng cùng Long Uy tràn ngập ra, quét sạch thiên địa. Cho dù là cùng Long Tuyết Sơn cách xa nhau rất xa Cổ Táng Sơn, tất cả Thiên Thi giáo cao thủ cũng cảm ứng được lực lượng cùng Long Uy dọa người này. Lúc đầu đang bế quan Thiên Thi giáo lão tổ tông Trình Viễn bị bừng tỉnh. Phá không mà ra, đứng lơ lửng trên không. Ngóng nhìn Long Tuyết Sơn phương hướng. Trong lòng tràn đầy kinh thao hãi lãng. Đây là siêu việt thần linh lực lượng. Long Tuyết Sơn, chẳng lẽ cái kia Ngao Nghị đột phá? Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện hóa Thái Cổ Long Hài? Không có khả năng, coi như hắn luyện hóa Thái Cổ Long Hài. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền siêu việt thần linh. Thiên Thi giáo lão tổ tông Trình Viễn kích động dị thường. Liên tục nghẹn ngào hét lớn. Ngao Nghị một khi siêu việt thần linh. Như vậy, liền áp đảo tất cả thần linh phía trên. Ngự chỉ ở bên trên hắn. Đến lúc đó, Thiên Thi giáo nhằm vào Long Tuyết Sơn hết thảy âm mưu quỷ kế đều làm mất đi tác dụng. Mà lao ra Thiên Thi giáo lão tổ khác. Khiếp sợ trong lòng không kém gì Thiên Thi giáo lão tổ tông Trình Viễn. Lúc này, Long Tuyết Sơn trong không gian nào đó, Ngao Nghị cảm thụ được thể nội siêu việt thần linh lực lượng. Một mặt kích động dị thường. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật đột phá. Ta thật, đột phá, thật, Ngao Nghị vẫn còn có chút không thể tin được. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta nói qua. Sẽ để cho ngươi một tháng đột phá. Liền nhất định sẽ làm cho ngươi một tháng đột phá. Ngao Nghị nén xuống kích động trong lòng. Đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Cung kính bái phục. Ngao Nghị bái tạ đại nhân. Lúc này, hắn là chân chính thần phục Diệp Vô Trần. Một tháng này, Diệp Vô Trần vì trợ hắn đột phá thiên thần cảnh. Tiêu hao không ít Long tộc thần cấp vật liệu bố trí Long tộc thần cấp đại trận. Cũng bố trí thời không đại trận, nghịch chuyển thời không, để hắn bằng tốc độ kinh người luyện hóa Thái Cổ Long Hài kia. Đây hết thảy thủ đoạn, đều có thể xưng nghịch thiên. Ngày kế tiếp, Diệp Vô Trần mấy người liền rời đi Long Tuyết Sơn. Đương nhiên, làm Diệp Vô Trần tọa kỵ mới. Ngao Nghị tùy hành, lúc rời đi, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, lão đoạn ba người liên thủ. Tăng cường một chút Long Tuyết Sơn đại trận. Trải qua Cổ Táng Sơn lúc, Ngao Nghị một thân một mình giáng lâm Thiên Thi Giáo Đại Điện. Một người một quyền đem Thiên Thi Giáo Lão Tổ Tông Trình Viễn cùng Thiên Thi Giáo hơn 20 vị thần linh cảnh Lão Tổ đánh cho muốn chết không chết. Sau đó hất bụi mà đi. Cách chương.